Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 494, Lâm Trận. Các Xính Kỳ Mưu, Đàm Tiếu ở giữa. Thanh Phong đột nhiên dừng lại, nhìn về phía phương Nam, không dám tin nói khẽ. Lại có 3 vị quân cấp cường giả đến tiến đánh Thanh Đế Thành. Là bởi vì cô phong tỏa tin tức, bọn hắn cũng không biết rõ Thanh Đế thức tỉnh tin tức. Nhiều nhất chỉ lấy đến ta cùng cô tấn cấp quân cấp tin tức. Đây thật là, Thanh Phong đều không còn gì để nói. Đây chính là một tôn đại đế a. Quân cấp ở trước mặt hắn, liền cùng thần cấp tại quân cấp trước mặt đồng dạng. Phải hắn sinh thì sinh, phải hắn chết thì chết. Thanh Đế thức tỉnh sau đó, Thanh Phong vô ý thức liền không có nghĩ tới Thanh Đế Thành có bị người tiến đánh một ngày. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này một ngày đến vậy mà nhanh như vậy. Thanh Đế thức tỉnh ngày hôm sau, liền đến, thấy rõ cầm đầu tới người lại là La Giang Thành chủ La Hồng sau đó. Thanh Phong ánh mắt bên trong chốc lát tràn đầy hận ý. La Giang Thành, La Hồng, còn không đợi ta đi tìm các ngươi liền gấp đến đưa tới cửa. Thanh Đế Thành những năm này phát sinh sự tình, bên trong mơ hồ trong đó đều có La Giang Thành thân ảnh. Trước kia Thanh Phong càng đem La Giang Thành coi như hắn chính yếu nhất địch nhân. Thanh Phong thậm chí nghĩ tới, nếu như là Thanh Đế Thành hủy diệt, hắn liền mai danh ẩn tích, mang theo Thanh Đế Thành còn thừa lực lượng, dùng một đời thời gian đến mưu tính La Giang Thành, đem hủy diệt. Đương nhiên, hiện tại, Thanh Phong không có dạng này cực đoan ý nghĩ, chỉ là nghĩ chậm rãi khôi phục Thanh Đế Thành thực lực. Sau đó cùng La Giang Thành nhất quyết thư hùng, còn như thỉnh Thanh Đế xuất thủ đối phó La Giang Thành. Biết rõ Thanh Đế bản tính Thanh Phong, chưa từng có dạng này hy vọng xa vời. Xem tới, La Giang Thành đã đợi không kịp, cũng dám tiến đánh Thanh Đế Thành. Cũng tốt, Thanh Đế trung quy sẽ không trơ mắt nhìn xem hắn sáng tạo Thanh Đế Thành bị người diệt sao. Nếu như là Nhạ Thanh Đế xuất thủ, vậy thì có trò hay nhìn. Cái này 3 cái quân cấp cường giả đoán chừng một cái cũng trở về không đi. Toàn bộ phải bỏ mạng lại ở đây. Căn cứ hắn tình báo, La Giang Thành chỉ có 4 vị quân cấp, nơi này đến rồi 3 vị quân cấp, chỉ còn lại một cái quân cấp đang trấn thủ La Giang Thành. Nếu là không có 3 vị này quân cấp, coi như Thanh Đế không ra mặt, La Giang Thành thế nào đối mặt hắn cùng cô 2 vị quân cấp cường giả đâu này? Chậc chậc, thật đúng là rất hiếu kỳ. La Giang Thành có hay không có được có thể đối kháng quân cấp nội tình sao? Thanh Yểu nhìn thấy La Hồng 3 người bọn họ sau đó. Trước là giật mình, tiếp đó lập tức quỳ đi tiên tổ nghỉ ngơi trước cung điện cầu cứu. Mặc dù biết dạng này sẽ đánh quấy nhiễu tiên tổ nghỉ ngơi, thế nhưng, đối mặt 3 vị quân cấp cường giả, Thanh Yểu căn bản không có một điểm phần thắng a. Thanh Yểu dùng thành chủ ấn kích phát trận pháp nhắc nhở công năng, để cho Điển Hoa từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, có được hoàn chỉnh một đầu điểm hóa pháp tắc, đồng thời coi đây là trung tâm Điển Hoa, chỉ cần tiêu hao ít số lượng có đạo lực, liền có thể tiến nhập ngộ đạo trạng thái. Đối người khác tới nói có thể ngộ nhưng không thể cầu ngộ đạo trạng thái. Như đi ăn uống nước một dạng đơn giản, mới ngắn ngủi một ngày thời gian, liền hoàn thành 1% tiến độ. Dạng này tốc độ, so không sử dụng ngộ đạo trạng thái vận tốc độ, nhanh cái gì chỉ nghìn lần. Xem tới, điểm hóa pháp tắc, tại rất nhiều pháp tắc bên trong, là tiềm lực phi thường cao pháp tắc. Phi thường thích hợp chạy đầu này, con đường. Nghĩ tới đây, Điển Hoa bừng tỉnh đại ngộ nói. Có lẽ, đây cũng là vì cái gì? Vị kia thất tinh đại lão du lịch bên trong phát hiện, ta, sau đó. Nguyện ý thành, ta, chỉ ra đầu này, con đường, nguyên nhân đi. Đối phương hành là dương mưu, đồng thời không có ép buộc, chỉ là cáo chi phương pháp, đem quyền lựa chọn giao cho ta. Bất quá, lấy ta trước đây tính tình, coi như biết rõ bên trong tràn đầy cạm bẫy, nhưng ở xác định xác thực có thể đột phá gông cùm xiềng xích sau đó, căn bản không có do dự, dứt khoát kiên quyết lựa chọn đầu này duy nhất biết rõ đột phá con đường. Điển Hoa nhìn ra phía ngoài, phát hiện đã bay đến Thanh Đế Thành bên ngoài La Giang đám ba người. Chỉ là ba cái hai sao trung cấp, cấp thấp tiểu quỷ, đối Điển Hoa tới nói một chút nguy hiểm đều không có. Bất quá, nhanh như vậy đã có người đến tiến đánh Thanh Đế Thành sao? Ba cái hai sao, đối với hiện tại Thanh Đế Thành tới nói, xác thực vô cùng nguy hiểm. Thanh Đế Thành là hắn tại giới này căn cơ chi địa. Tự nhiên không cho sơ thất. Bất quá, nếu như là mỗi lần có cường địch đến tấn công, đều phải đánh thức hắn nói. Hắn còn thế nào bế quan tu luyện? Hắn hàng lâm giới này, cũng không phải đến cho người đem bảo mẫu. Vừa lúc, hắn ưu tiên lựa chọn dung hợp giới này truyền thừa. Lại có tâm đắc, có lẽ có thể. Điển Hoa tiêu hao một tia đạo lực, điểm hóa ra một bộ bí pháp, tiếp đó ngón trỏ tay phải một điểm, đem những này đưa vào thanh yểu mi tâm. Thanh yểu đứng ở ngoài cửa, chỉ là chờ giây lát, một cái quang đoàn đột nhiên từ bên trong cửa bay ra, bắn vào nàng mi tâm. Nhìn cái này đoàn truyền thừa ký ức, thanh yểu trợn mắt hốc mồm, đây là cái gì cấp bậc bí pháp? Còn có thể dạng này, cái này cùng nàng một đời sở học, hoàn toàn không tương xứng ga. Bất quá, nếu là tiên tổ ban cho, vậy cái này bí pháp, tất nhiên là thật, nếu là thật sự, như thế. Lúc này, tiên tổ thanh âm từ bên trong cửa truyền đến, lần này, ta sẽ vì các ngươi ép trấn, yên tâm đi chiến đấu đi. Bất quá, thanh yểu, ngươi phải nhớ kỹ. Vạn sự cần nhờ bản thân, tận lực không nên quấy rầy ta ngủ say, hiểu chưa? Thanh yểu mạo muội quấy rầy tiên tổ ngủ say, sớm đã có bị chửi chuẩn bị tâm lý, tranh thủ thời gian đứng dậy hành lễ nói, thanh yểu bất hiếu, quấy rầy tiên tổ ngủ say, sau này thanh yểu nhất định cố gắng tu luyện, cố gắng phát triển lớn mạnh Thanh Đế Thành, không còn dám quấy rầy tiên tổ. Tốt rồi, đi thôi, có tiên tổ ép trấn, còn có vừa rồi tiên tổ ban cho bộ kia thần kỳ bí pháp. Thanh yểu có thể nói là, không có sợ hãi, có lẽ, không cần tiên tổ xuất thủ, ta cùng Tiểu Phong hai người, là có thể giải quyết bọn hắn. Nghĩ đến tiên tổ dạy bảo, vạn sự cần nhờ bản thân. Thanh yểu trong lòng thầm nghĩ như vậy, cô. Tiên tổ nói thế nào? Lúc này, Thanh Phong chạy tới, lo lắng dò hỏi, tiên tổ đã biết rõ, truyền cho ta một bộ bí pháp, đồng thời, đã hứa hẹn cho chúng ta ép trấn. Bất quá, tiên tổ ý là, hắn sẽ không khinh động, nếu là có thể, tốt nhất chính chúng ta có thể ứng phó. Cô trả lời, cùng Thanh Phong trước đó ý nghĩ, hoàn toàn trái ngược a. Không khỏi hoảng sợ nói, cái gì, chính chúng ta ứng phó, đây chính là ba vị quân cấp cường giả a, hơn nữa, bên trong còn có tấn cấp 3-40 năm, lúc này ngay tại trạng thái đỉnh phong uy tín lâu năm quân cấp cường giả. Hai chúng ta vừa mới tấn cấp quân cấp tay mơ, ứng phó như thế nào tới, tiên tổ hắn, nghe được Thanh Phong ngữ khí bên trong đối tiên tổ oán khí. Thanh yểu nhướng mày, đánh gãy Thanh Phong nói. Cẩn thận từng ly từng tí trở lại nhìn một cái tiên tổ nghỉ ngơi cung điện. Âm thanh nhẹ khiển trách Thanh Phong nói. Tiểu Phong, không thể đối tiên tổ bất kính. Thanh yểu kỳ thật đã sớm phát hiện Thanh Phong đứa nhỏ này tựa hồ. Đối với tiên tổ có thành kiến, Thanh yểu chỉ coi Thanh Phong là tuổi trẻ nhỏ. Ngay tại phản nghịch thời hạn. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Tiên tổ đã vì chúng ta làm rất nhiều. Chúng ta xem như vãn bối. Há có thể lòng tham không đủ. Xem Thanh Phong cúi đầu nhận sai, Thanh Yểu chậm lại ngữ khí, nói ra, tốt rồi, có tiên tổ ban cho bí pháp, lần chiến đấu này, ta có lòng tin, đi thôi, nói xong, liền bay ra phủ thành chủ, đón La Hồng ba người bay đi. Thanh Phong nhìn Điển Hoa bế quan đại điện liếc mắt, chuyển thân đi theo Thanh Yểu sau lưng, hướng thành nam bay đi. Thanh Đế thành bên ngoài, hộ thành trước đại trận, La Hồng kinh ngạc nhìn trước mắt kết giới. Thanh Đế thành hộ thành đại trận, lúc nào tu phục đến dạng này trình độ? Dạng này trình độ hộ thành đại trận, coi như ba người bọn hắn quân cấp đồng loạt ra tay, cũng không phải một lúc nhất thời có thể công phá. Ngũ đại đế thành hộ thành đại trận, thế nhưng là có tiếng cường đại, hoàn toàn không phải cái khác thành trấn hộ thành đại trận có thể so sánh. Thanh Đế thành hộ thành đại trận tổn hại, cũng là bọn hắn có can đảm mưu tính Thanh Đế thành nguyên nhân một trong. Càng là bọn hắn chỉ có ba cái quân cấp, liền dám tới tiến đánh Thanh Đế thành nguyên nhân chủ yếu. Nếu như là Thanh Đế thành hộ thành đại trận bị hoàn toàn chữa trị, việc này chỉ sợ cũng phải tính việc lâu dài. La Hồng ngay tại do dự, muốn hay không từ bỏ hành động lần này, lại nhìn thấy Thanh Yểu cùng Thanh Phong hai người bay tới. Nhìn thấy hai người đứng tại kết giới biên giới, một mặt cảnh giác đánh giá bọn hắn, La Hồng chớp mắt, ôn hòa cười nói, Thanh Yểu, đã lâu không gặp, tuy rằng thật đáng tiếc, thế nhưng, chúng ta La Giang thành đại quân đã tại ngoài trăm dặm. Xem tại trước kia giao tình chỗ bên trên, đầu hàng đi, vô luận là quân cấp cường giả số lượng, còn là quân đội số lượng, các ngươi Thanh Đế thành là không thể thắng. Thanh Phong lập tức truyền âm nhập bí đối Thanh Yểu, phân tích nói, cô, hắn đang lừa chúng ta, xem tới bọn hắn không biết chúng ta hộ thành đại trận đã hoàn toàn tu phục sự tình. Bọn hắn không có nắm chắc ngắn thời gian bên trong công phá chúng ta hộ thành đại trận. Tình huống so với chúng ta trong tưởng tượng, muốn tốt nhiều. Thanh Yểu nghe La Hồng lời nói sau đó, trước là giật mình, tiếp đó nghe Thanh Phong phân tích sau đó, lập tức an tâm, bất quá, Thanh Yểu cũng vì thế, có quyết đoán. Thanh Yểu ánh mắt bên trong tràn đầy dãy dụa nói, đầu hàng. Chúng ta thế nhưng là Thanh Đế nhất tộc, là không thể, trừ phi, có hy vọng, trừ phi cái gì, La Hồng người dò hỏi, trừ phi, theo quy củ tiến hành đánh cược, chúng ta hai đối hai, đánh một trận, hai trận các người đều thắng, ta mới đồng ý, Thanh Yểu quật cường nói ra, tuy rằng loại này quân cấp ở giữa thi đấu, là ngàn năm ở giữa trăm thành ở giữa giải quyết mâu thuẫn một hạng truyền thống. Cứ như vậy, coi như Thanh Đế thành đầu hàng, cũng toàn bộ bọn hắn Thanh Đế nhất tộc mặt mũi, đề nghị này cũng không tỏ ra đột ngột, hết thảy hợp tình hợp lý. Bất quá, dạng này mưu kế làm sao có thể che giấu Thanh Phong? Thanh Phong hơi suy nghĩ, liền đã rõ ràng Thanh Yểu ý nghĩ, chỉ là đáy lòng ở giữa, hắn cũng không đồng ý. Hắn cho rằng không phải dạng này mạo hiểm. Bất quá, cô như là đã lật ra quyết đoán. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tuân theo cô quyết định. Coi như đem hết toàn lực, thậm chí bao gồm tính mạng mình, hắn cũng sẽ giúp cô hoàn thành cái này mưu kế. Chỉ là, hy vọng tiên tổ ban cho cô bí pháp đủ cường đại, thật có thể giúp bọn hắn chuyển bại thành thắng đi. Ai, cô liền là da mặt quá mỏng, cũng quá ái xính cường rồi. Tình huống như vậy, hoàn toàn có thể thỉnh Thanh Đế xuất mã à? Chỉ cần Thanh Đế xuất mã, La Hồng ba cái tôm tép nhãi nhép, tiện tay liền có thể diệt. Sau đó, La Hồng tự nhiên cũng nhìn ra Thanh Yểu trận này đánh cược có thể có âm mưu quỷ kế gì ở trong đó. Bất quá, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế, có thể có làm được cái gì? Chỉ cần Thanh Yểu cô cháu hai người có thể ra hộ thành đại trận, hắn ắt có niềm tin đem hai người lưu lại, Đến lúc đó, Thanh Đế Thành tự nhiên tự sụp đổ. La Hồng cố ý trầm ngâm thật lâu, mới chậm rãi nói, có thể. Thanh Yểu rõ ràng thở dài một hơi, tiếp đó tựa hồ sợ bị La Hồng phát hiện cái gì. Lập tức liền nâng lên, gỗ lấy biểu lộ nói, như thế, ba người các ngươi bên trong nhất định phải có một người. Lùi lại 30 dặm, cứ như vậy, hắn coi như muốn nhúng tay giữa chúng ta đánh cược. Chúng ta cũng có một cái phản ứng thời gian. Dạng này, chúng ta đánh cược mới có thể bắt đầu. Mắt thấy là phải đem Thanh Yểu cô cháu hai người dẫn xuất hộ thành đại trận. La Hồng tự nhiên không cam tâm cứ như vậy thất bại. Chỉ là 30 dặm, quá xa, nếu như là gặp biến cố gì. Không được, nhiều nhất 5 dặm, 5 dặm quá ít, vạn nhất các ngươi muốn đổi ý. Lấy nhiều đánh ít, dùng bí pháp chớp mắt đã áp sát. Chúng ta căn bản phản ứng không kịp. Ít nhất phải 25 dặm, không thể ít hơn nữa. Chúng ta La Giang Thành nhất ngôn cửu đỉnh, làm sao có thể tư lợi bội ước. Ngươi đây là đối với chúng ta La Giang Thành vũ nhục. Ta còn lo lắng cho ngươi tư lợi bội ước, thua không thực hiện ước định đâu. Nhiều nhất 10 dặm, không thể nhiều hơn nữa. Chúng ta thế nhưng là Thanh Đế nhất tộc, làm sao có thể nói không giữ lời. Thua, chúng ta liền nhận 15 dặm, đây là ranh giới cuối cùng. Ngươi nếu là đồng ý, chúng ta liền bắt đầu đánh cược. Ngươi nếu là không đồng ý, quên đi, chúng ta trên chiến trường phân kết quả đi. 15 dặm, dùng bí pháp nói, ba hơi liền tới, vừa lúc cắm ở hắn ranh giới cuối cùng bên trên. Còn như đánh cược, La Hồng đến là cũng không thèm để ý. Nếu như là Thanh Yểu bọn hắn thua không nhận nợ làm sao bây giờ? Ha ha, đến lúc đó, coi như không phải do bọn hắn. La Hồng suy nghĩ chốc lát, gật đầu nói, có thể, bất quá, chúng ta chiến trường phải ở ngoài thành chỗ 5 dặm. Không thì, trận này đánh cược, coi như xong đi. Xuất ra đầu tiên La Hồng ngược lại đem một quân. Thanh Yểu cắn môi, giãy giụa thật lâu, mới cắn răng nói ra. Tốt, chúng ta, vậy, đồng ý, nói ra một câu nói kia. Giống như đã dùng hết nàng lực khí toàn thân đồng dạng. Chỉ cần đem bọn hắn dẫn xuất hộ thành đại trận có ngoài 5 dặm. Bọn hắn liền thắng, La Hồng quay đầu nhìn phụ thân liếc mắt. La Hồng phụ thân hài lòng hướng hắn gật gật đầu, đồng ý hắn cách làm. La Hồng hành lễ nói, phụ thân, phiền phức ngài giúp hài nhi ép trấn. Được, La Hồng phụ thân gật đầu sau đó, dẫn đầu hướng phía nam bay ra ngoài. Chờ đến ngoài 10 dặm, La Hồng mới đối Lư Cung Phụng nói, sư phụ, đến chúng ta, tại Lư Cung Phụng xem tới. La Hồng cái này quyết sách phi thường chính xác, cùng hắn đối mặt Thanh Đế Thành đã tu phục hộ thành đại trận. Không bằng đem Thanh Yểu hai người bọn họ dẫn ra, lấy thực lực bọn hắn, đối mặt hai cái mới vào quân cấp thái điểu, làm sao lại thua, hơn nữa, cũng không cần không yên tâm đối phương thua không nhận nợ. Cách hộ thành đại trận có cách xa 5 dặm. Hoàn toàn có thể phòng ngừa đối phương trốn về hộ thành đại trận. Tại đánh bại bọn hắn sau đó, thong dong cầm tù hoặc giết chết bọn hắn hai người. Lần này, tiến đánh Thanh Đế Thành sự tình. Ổn, quả nhiên không hổ là ta dạy nên đệ tử a. Thông minh như vậy, sư phụ rất vui mừng a. Lần này được Thanh Đế Thành, La Giang Thành tất nhiên thanh thế tăng mạnh. Mà xem như thành chủ La Hồng, tất yếu danh vọng tăng mạnh, đây mới là vừa mới bắt đầu. Sau này La Giang Thành, đến lúc đó, có dạng này văn danh thiên hạ đệ tử, thân là thế giới mạnh nhất La Giang Thành thủ tịch cung phụng. Ta lão lô, chết cũng không tiếc, Thanh Yểu đang muốn xuất trận, Thanh Phong hơi ngăn lại nói, cô, dạng này mạo hiểm, cần thiết hay không? Thanh Yểu lời nói thấm thía nói ra, lần này khả năng thành công tính chất vẫn là vô cùng lớn. Hơn nữa, có tiên tổ cho chúng ta ép trấn, chúng ta có thể có cái gì nguy hiểm. Sau này, tiên tổ chân chính ngủ say, bọn hắn mới chính thức nguy hiểm đâu. Sao không thừa dịp tiên tổ còn tỉnh dậy lúc, gia tăng độc lập kinh nghiệm chiến đấu đâu này? Thanh Phong chỉ là làm sau cùng cố gắng, hơi ngăn lại, tất nhiên Thanh Yểu ý chí không thể lay động. Thanh Phong cũng liền lại không ngăn cản, đi theo Thanh Yểu bay ra hộ thành đại trận. Nhìn thấy Thanh Yểu cô cháu hai người bay ra hộ thành đại trận, La Hồng mới chính thức thở dài một hơi. Vừa rồi nhìn thấy Thanh Phong ngăn cái kia một cái, còn tưởng rằng Thanh Yểu sẽ bị Thanh Phong thuyết phục phải lâm trận lật lọng đâu. La Hồng cùng bên cạnh Lư Cung Phụng nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. La Hồng cùng Lư Cung Phụng hai người tại Thanh Đế Thành Nam ngoài năm dặm giữa không trung đứng vững, chờ đợi lấy Thanh Yểu cô cháu hai người. Nhìn xem càng bay càng gần Thanh Yểu, Thanh Phong hai người, La Hồng nụ cười trên mặt càng ngày càng rõ ràng. Trăm năm chủ tính, thu hoạch sắp đến, sau cùng nghĩ tới điều gì? La Hồng nhịn không được ha ha cười nói, Thanh Yểu, ngươi có thể từng hối hận cự tuyệt ta cầu hôn, bởi vì ngươi duyên cớ, hôm nay, Thanh Đế Thành liền phải dị chủ. Ha ha, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.